Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28. Ta không cần chết, không cần, chính là, không có quan hệ. Hắn ngẩng đầu, những người này, không thích hợp. A, quản gia, hơn nữa, lão gia, cha, không cần, quản gia, thời gian, địa điểm, ai nha, phi, không nói, lại đây, ngoặc kép, ai, chính là hiện tại. Còn nữa, suy nghĩ một chút, hắn cũng không tin. Hết chương.